Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1578, chương 1577. Bát đại thân thuộc đủ hiệu lệnh, nguyên rủa chiến kỹ, bảo viêm bảo tập, toàn thân đều có hỏa diễm tại vờn quanh Umi không ngừng hướng về Rama phương hướng phóng xuất ra. Hỏa diễm, nhường hỏa diễm như thiên quân vạn mã lao nhanh tới. Bành bành bành bành bành, từng vòng nổ tung lập tức tại Rama xuất hiện trước mặt. Đem Rama trèo trống, ma phòng, chi lá chắn đều cho đánh nát, đánh úp về phía Rama. Rama lập tức thoát thân mà ra. Có thể là, cánh tay của hắn vẫn như cũ bị một sợi hỏa diễm cho quẹt vào. Lập tức bắt đầu cháy rừng rực, cảm thụ được trên cánh tay phòng. Rama híp mắt lại, thế mà liền Herculean Strength đều không có cách nào hoàn toàn chống đỡ đỡ được sao? Cái này là Umi nguyền rủa, hắn hỏa diễm sẽ hóa thành có thể đốt lấy hết tất cả liệt hỏa. Vô luận là dạng gì tồn tại, không đem bùng cháy hầu như không còn liền tuyệt đối bất diệt. Đồng thời còn giống như là có được sinh mệnh một dạng. Như binh sĩ có thể tuân theo Umi bất luận cái gì điều khiển, làm ra bất kỳ hành động gì, cho nên kỳ danh mới làm Thiên Quân. Tại ta bất diệt chi hỏa diễm quân đoàn trước mặt, không có may mắn hạng người. Umi liền hóa thân thành trong biển lửa nữ vương, bắt đầu điều binh khiển tướng một dạng. Trong lúc phất tay, quanh người hỏa diễm liền lao nhanh đi ra, oanh oanh liệt liệt xông về Rama phương hướng. Vậy đơn giản tựa như là một cái màu lửa đỏ tuyết lở, ý đồ đem Rama cho nuốt vào, đem bùng cháy hầu như không còn, không lưu một điểm dấu vết. Tại đây hỏa diễm trước mặt, bất kỳ phòng ngự đều không có tác dụng. Tại đây công kích phía dưới, bất kỳ thủ đoạn gì đều lộ ra nhỏ bé vô lực. Thế nhưng Rama sắc mặt nhưng thủy chung không thay đổi. Đích thật là phi thường cường đại nguyên rùa. Rama thừa nhận điểm này. Ít nhất, đối với bởi vì sân bãi cùng hoàn cảnh hạn chế mà vô phương không chút kiêng kỵ cầm suất toàn lực, Rama mà nói, đã có nhất định uy hiếp. Chỉ là, loại trình độ này liền muốn giết ta. Rama bỗng nhiên ngừng nhanh lùi lại thân hình. Trên thân, cao đẳng ma lực bắt đầu tuôn ra. Nắng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỷ dược, tát chói, mắt khế tỷ dược, tát chói hắn. Nhai la cha, tán cầm, ma ha đường vẩy cầm, thiếu, khư khư, tát chói, đuôi cận nam, úm đát la. Cha, tiếc tràn đầy, kèm theo đoạn lớn chú văn vang lên. Rama quanh người, hồng liên nghiệp hỏa buông xuống. Akalanatha bát đại thân thuộc liền cùng nhau ở trong biển lửa thành hình. Một bên phát ra dọa người gào thét, một bên hướng về lao nhanh mà đến liệt diễm phóng đi. Thấy cảnh này, Umi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối với Rama có được cũng giống như mình tính chất đặc biệt sự tình, Umi mặc dù sớm có suy đoán, lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Phải nói, rất nhiều người đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Bởi vì mà đối với dạng này Rama khẳng định sẽ cảm thấy kinh ngạc a. Umi lại ngược lại dâng lên đấu trí. Vậy liền đến xem là ta quân đoàn mạnh mẽ, vẫn là ngươi quân đoàn mạnh đại. Umi liền hiệu lệnh bách hỏa, chen chúc mà ra, nghênh hướng Akalanatha thật diễm. Bành! Hai cỗ mênh mông hỏa diễm lập tức va chạm tại một khối, cũng lẫn nhau cắn nuốt một dạng, dự định đem đối phương cho bùng cháy hầu như không còn một dạng. Điên cuồng dây dưa, ngay sau đó, cũng không lâu lắm, trong đó một cỗ hỏa diễm liền chiếm cứ thượng phong, đem đối phương hỏa diễm cho điên cuồng thôn phệ hầu như không còn. Thôn phệ kẻ địch hỏa diễm, chính là hồng liên hỏa diễm. Nói cách khác, Umi hỏa diễm bị Rama hỏa diễm nuốt chửng lấy. Làm sao lại? Umi khiếp sợ mà lên. Nàng hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là đi qua nguyền rủa cường hóa về sau có thể đốt sạch vạn vật hỏa diễm a. Theo lý tới nói, đừng nói là bình thường hỏa diễm, liền là thân là hỏa diễm thiên địch nước, tại U Mi hỏa diễm trước mặt, đều sẽ bị từng cái bùng cháy hầu như không còn. U Mi nguyền rủa liền là loại tồn tại này, có thể trái với vật lý pháp tắc tuyệt đối chi diễm. Cho nên, theo U Mi, coi như Rama mạnh hơn, dùng hỏa diễm tới đối kháng hỏa diễm của chính mình, xuống tràng cũng chỉ có hỏa diễm của chính mình đem đối phương nuốt chửng lấy mà thôi. Ai có thể nghĩ, kết quả thế mà phản đi qua, cái này khiến U Mi làm sao có thể đủ không khiếp sợ. Dạng này U Mi căn bản không biết, nếu là bình thường, hỏa ối chú, thì cũng thôi đi. Tại ẩn chứa Akalanatha chân lý, hỏa ối chú, trước mặt, Rama hỏa diễm không chỉ có thể đốt sạch chú thuật, ma thuật cùng nguyên rủa loại hình lực lượng, càng có thể như trong truyền thuyết Akalanatha như vậy, đốt sạch 3000 thế giới, thiêu hủy vô tận ma quân. Nói cách khác, Rama hỏa diễm đồng dạng không phải bình thường hỏa diễm. Hai bên cũng là có thể đốt lấy hết tất cả tuyệt đối thật diễm. Đã như vậy, ai thắng ai thua, xem liền là thực lực của hai bên. Mà U Mi thực lực còn có thể mạnh hơn Rama sao? Không nói những cái khác, vẻn vẹn nói sử dụng lực lượng, U Mi là sử dụng băng lực, có thể cùng cao đẳng ma lực mồi ngang hàng. Có thể Rama sử dụng lại là áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Tựa như ma lực, tiến hành áp xúc liền thành co lại lui ma lực, áp xúc đến cực hạn liền thành 100% áp xúc trình độ co lại lui ma lực. Rama hiện tại sử dụng cao đẳng ma lực, chính xác tới nói, phải nói là 100% áp xúc trình độ cao đẳng co lại lui ma lực mới đúng. Kể từ đó, phương nào mạnh hơn, chẳng lẽ còn phải nói gì nữa sao? Akalatha thường thắng quân, bát đại thân thuộc đủ hiệu lệnh, bằng vào ta chân ngôn điện cao phong, thiêu tẫn 3000 ma quân tần, Rama kết mấy cái Akalanatha chân ấn. Cuối cùng đủ khấu trừ ngón cái cùng ngón trỏ, đâm về phía U Mi phương hướng, cấp cấp như luật lệnh, order, tại dạng này chân ngôn phía dưới. Đem U Mi hỏa diễm thôn phệ hầu như không còn sen hồng biển lửa tạo thành vô cùng to lớn bát đại. Thân thuộc, ầm ĩ cuồng gào, lao nhanh hướng về phía U Mi phương hướng. Ngoặc kép chấm than, U Mi có vẻ như gieo hò cái gì. Quơ chực tay rực đỏ trường kiếm, nhường quanh người hỏa diễm không ngừng công kích ra ngoài. Nghênh kích đột kích bát đại thân thuộc, có thể là... Tại bát đại thân thuộc điên cuồng cắn xé cùng va chạm phía dưới. U Mi hỏa diễm hoặc là bị thôn phệ hầu như không còn. Hoặc là bị oanh nhiên xông phá. Không có đất dụng võ chút nào. Dưới tình huống như vậy, U Mi cũng điên cuồng. Không chỉ có là sử dụng nguyên rủa hỏa diễm mà thôi. Càng là không ngừng hướng phía Rama phương hướng phóng thích băng lực đánh. Ý đồ đánh nát Rama. Đáng tiếc, băng lực đánh hoặc là bị bát đại thân thuộc cho ngăn lại, hoặc là toàn bộ đều bị hồng liên hỏa diễm nuốt chửng lấy. Tại chỗ đốt cháy thành khói, cứ như vậy, chung quanh biển lửa toàn bộ đều bị Rama sen hồng hỏa diễm nuốt chửng lấy. Cũng bị thay vào đó, mà U Mi thì là tại hồng liên hỏa diễm tạo thành bát đại thân thuộc vỗ đánh dưới. Rốt cục không có chút nào sức chống cự bị nuốt hết. Không, U Mi phát ra tuyệt vọng giống như rên rỉ. Rất nhanh, vô tận hồng liên chi hỏa liền vây lại nàng. Đem đốt cháy, cháy, nung khô lấy. Không một lát nữa, U Mi thân thể mềm mại liền tại giữa tiếng kêu gào thê thảm. Bị hồng liên hỏa diễm cho đốt cháy đến từng cái hóa thành tro tàn. Mất đi tứ chi. Mất đi tóc, càng mất đi làn da, chỉ còn lại có một bộ thảm không nỡ nhìn thân thể tàn phế. Bành, tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa, nhường chung quanh hồng liên hỏa diễm mở rộng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân thi đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,